Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, sáu đại trưởng lão tổng kết. Cầu phiếu đề cử. Sáu đại trưởng lão từng cái y nguyên sặc sỡ lóa mắt. Bọn hắn đều là chúng ta Hắc Ám Công Quốc lực lượng trung kiên. Hắc Ám Công Quốc có thể có hôm nay phồn vinh vẫn là ngửa nhìn bọn họ trèo trống. Để cho chúng ta lấy nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt ca ngợi chúng ta sáu vị trưởng lão. Đấu giá sư, nói xong phía dưới hoa một tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên. Phía dưới có mời chúng ta đại trưởng lão Anbaki đại nhân nói chuyện. Đấu giá sư nói xong lui về. Phía sau một bước, Anbaki đi về phía trước một bước. Thật sâu thở dài một ngụm, chư vị. Hắc Ám Công Quốc có thể có hôm nay phồn vinh cũng không phải chúng ta sáu người công lao, mà là tại ngồi chư vị cộng đồng cố gắng kết quả. Chúng ta cũng không dám tham công. Trong nháy mắt một năm bận rộn đi qua, chiến thần ngay sắp xảy ra. Hôm nay hữu cơ lại ở chỗ này, ta muốn tổng kết một cái phòng ngự trang bị chuẩn bị một năm qua này. Đột xuất điểm cùng chỗ thiếu sót. Đầu tiên, toàn bộ khu thứ nhất phòng ngự trang bị chuẩn bị buôn bán lần nữa đột phá dĩ vãng ghi chép. Đại lục ở bên trên rất nhiều đế quốc đều đang sử dụng phòng ngự của chúng ta trang bị. Tin tưởng năm sau chúng ta Hắc Ám Công Quốc phòng ngự trang bị chuẩn bị một chuyến này nghiệp còn. Có thể lại sáng tạo cái mới cao. Để Hắc Ám Công Quốc tên tuổi trên đại lục cũng điên truyền một thanh. Anbaki âm thanh ân tiết. Cứng rắn đi xuống hạ mặt một mảnh tiếng hoan hô. Bình thường cái này sáu vị đại nhân vật đều là phi thường khó tiếp xúc. Khó được có cơ hội nghe bọn hắn nói chuyện. Người phía dưới từng cái vểnh tai sợ để lọt nghe một câu. Tại người ta nói cho đúng là, gần nhất Hắc Ám Công Quốc xuất hiện một loại tên là cơ giáp phòng ngự trang bị chuẩn bị. Đi qua đại trưởng lão phủ rèn đúc đoàn đội xem ra. Đây tuyệt đối là phòng ngự trang bị chuẩn bị bên trên một cái sự kiện quan trọng. Trước mắt đại trưởng lão phủ rèn đúc đoàn đội đang nghiên cứu cơ giáp chế tạo phương thức. Hy vọng có thể sớm ngày đột phá để cơ giáp đi vào thiên gia vạn hộ. Đương nhiên, đại trưởng lão phủ vẫn là vô cùng hy vọng cùng tăng ma hành giả hợp tác. Mặc kệ ta hôm nay ở chỗ này nói hắn có thể nghe được hay không. Nhưng chỉ cần tăng ma hành giả nguyện ý. Đại trưởng lão phủ đại môn tùy thời vì hắn rộng mở. Mặt khác cũng tìm được đãi ngộ tốt nhất. Đối với phòng ngự trang bị chuẩn bị chế tạo. Chúng ta đại trưởng lão phủ chấp nhất tại phẩm chất. Chấp nhất cùng phi thường thấp giá tiền. Chấp nhất tại chọn tài liệu cùng dùng tài liệu. Vì phòng ngự trang bị chuẩn bị nghiệp phát triển đại trưởng lão phủ chân thành mời tăng ma hành giả. Gia nhập liên minh. Anbaki nói xong lui về phía sau một bước. Đấu giá sư lại tiến lên đi một bước, mời ta gia nhập liên minh. Đường Tiếu trong lòng thế nhưng là đem Anbaki cả nhà thăm hỏi mấy lần. Dám có ý đồ với Đường Na, mặc cho ngươi nói thiên hoa loạn trụy lão tử cũng không hợp tác với ngươi. Đại trưởng lão tổng kết ra đã qua một năm phòng ngự trang bị chuẩn bị nghiệp phát triển. Phía dưới cho mời nhị trưởng lão đến cho chúng ta nói vài lời. Đường Na tiến lên. Hai tay đặt ở bên hông, bình thường một bộ cao lạnh khuôn mặt hôm nay khó được mang theo cười. Đường Na tiến lên cơ hồ tất cả nam nhân ánh mắt lần nữa bị hấp dẫn. Cảm tạ chư vị trong năm ấy đối khu thứ hai ủng hộ. Ta đại biểu nhị trưởng lão phủ cho mọi người đưa lên chân thành cảm tạ. Cái này một năm nay khu thứ hai vật liệu đã bán được toàn bộ đại lục. Rất nhiều đế quốc tài liệu quý hiếm đều là xuất từ khu thứ hai. Đây đối với Hắc Ám Công Quốc vật liệu nghiệp phát triển tuyệt đối là một cái bay vọt về chất. Tin tưởng tới niên hội tốt hơn. Phía dưới một trận tiếng hoan hô, nhị trưởng lão là tuyệt nhất. Nữ vương đại nhân là tuyệt nhất. Nữ vương đại nhân ủng hộ. Quả nhiên, nữ đồng chí được hoan nghênh trình độ xác thực nam tính muốn lớn rất nhiều. Đương nhiên, nhị trưởng lão phủ gần nhất cầm tới cơ giáp độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền. Mặc dù trước mắt sản lượng không lớn không cách nào đại lượng bán ra. Nhưng ta tin tưởng tại nhị trưởng lão phủ cộng đồng cố gắng dưới. Chúng ta sẽ để cho cơ giáp đi ra Hắc Ám Công Quốc tướng mạo đại lục. Mặt khác phi thường cảm tạ thích tới hay không cửa hàng lão bản tín nhiệm cùng ủng hộ. càng là cảm tạ Tăng Ma Hành Già tín nhiệm cùng ủng hộ. Hy vọng năm sau Tăng Ma Hành Già có thể lại sáng tạo cái mới cao, chế tạo ra cao cấp hơn cơ giáp. Đường Na sau khi nói xong lùi một bước, người phía dưới lập tức sôi trào lên, thậm chí có chút đứng lên phất tay muốn cho Đường Na xem bọn hắn một chút. Lại thời điểm này còn muốn lấy anh em. Cái này Đường Na đối với mình cũng thực không tồi. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng không hiểu có một tia ý nghĩ ngọt ngào. Đường Na lúc nói chuyện An Ba Ki mặt đều đen. Hắn không nghĩ tới Đường Na sẽ như thế không nể mặt hắn. Tại trọng yếu như vậy trường hợp vậy mà nói muốn để cơ giáp tại nhị trưởng lão phủ cố gắng hạ đi. Hướng đại lục, đây rốt cuộc mình là bán phòng ngự trang bị chuẩn bị vẫn là nàng là bán phòng ngự trang bị chuẩn bị. An Ba Ki sắc mặt tối sầm lập tức lại đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Nhị trưởng lão tổng kết ra tài liệu phát triển xu hướng. Phía dưới cho mời tam trưởng lão nói chuyện. Novil tiến lên một bước, trên mặt vẫn là mang theo hiền hòa cười. Nếu không phải biết đạo hắn là chủ yếu buôn bán vũ khí còn thật sự cho rằng hắn là một vị nhà tư thiện. Novil ép một chút tay mới xem như đem vừa mới Đường Na mang đến oanh động cho đè xuống. Chư vị, ta tam trưởng lão phủ thời đại chế tạo vũ khí. Có thể nói đại lục ở bên trên 50% vũ khí đều là xuất từ ta tam trưởng lão phủ. Trong năm ấy, rèn đúc đoàn đội không ngừng cố gắng thiết kế ra mấy khoản mới trọng kiếm. Những này trọng kiếm ở trên thị về sau danh tiếng cũng không tệ. Năm nay vũ khí nghiệp cũng là phong sinh thủy khởi. Tranh thủ sang năm trên đại lục đoạt lấy một mảnh càng qua rộng rãi thị trường. Năm sau tam trưởng lão phủ sẽ đẩy ra mấy khoản mới trọng kiếm, đến lúc đó còn hy vọng chư vị ủng hộ. Novil đối đám người liền ôm quyền lui về phía sau một bước. Như vậy thì để cho chúng ta chờ mong tam trưởng lão phủ kiểu mới trọng kiếm. Phía dưới mời tứ trưởng lão nói chuyện. Villander nhanh 80 tuổi. Sống lưng ưỡn lên tương đương thẳng. Tiến về phía trước một bước đối mọi người lấy chắp tay. Năm nay thành tích quả thật không tệ. Tứ trưởng lão phủ bồi dưỡng chính trị nhân tài năm nay được mời 18 vị. Quân lược nhân tài được mời 12 vị. Cấp 6 trở lên chiến sĩ tức thì bị thuê đi hơn 30 vị. Năm nay thành tích không sai. Tin tưởng tới niên hội càng tốt hơn. Chúng ta Hắc Ám công quốc cũng đem nâng cao một bước. Phía dưới lập tức vang lên một trận tiếng. Vỗ tay nhiệt liệt, Đường Tiếu âm thầm giật mình. Căn cứ Villander nói tới số liệu đến xem, một số năm sau cái này sẽ là một cỗ cỡ nào thế lực cường đại. Với lại trọng yếu nhất vẫn là phân bố rộng hơn. Như thế xem ra đến lúc đó Villander trên đại lục hoàn toàn là nhất hô bách ứng. Như thế một cỗ thế lực đáng sợ nên cường đại cỡ nào. Xem ra sau này không thể đắc tội cái này tứ trưởng lão. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán. Tứ trưởng lão phủ phát triển có thể nói là coi như không tệ. Phía dưới cho mời ngũ trưởng lão nói chuyện. Horay vặn vẹo cái này vượng tài nhỏ một vòng thân. Thể hướng về phía trước một bước. Năm nay ngũ trưởng lão phủ tàu đội đi khó sông Bắc. Ngược lại là đào được không ít tốt nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn chảy đến đại lục ở bên trên rất nhiều đế quốc trên bàn cơm. Đây đối với Hắc Ám công quốc Mỹ thực nghiệp tới nói là phi thường lớn tiến bộ. Năm sau tiếp tục cố gắng. Horay tượng trưng nói hai câu lui trở về. Ngũ trưởng lão Mỹ thực đã trải qua làm được đại lục cấp. Như vậy có mời chúng ta lục trưởng lão nói chuyện. Kelos cái này tiên phong đạo cốt lão đầu tiến. Lên một bước, Hắc Ám công quốc dược liệu mua bán phát triển cũng không tệ. Dù sao cũng phải tới nói cao cấp dược liệu cung không đủ cầu. Trước mắt lục trưởng lão phủ đang tại nếm thử khai phát càng lớn dược điền. Tranh thủ sớm ngày tại đại lục trên thị trường chiếm hạ một chỗ cắm rùi. Tuy nói là tổng kết, trên cơ bản đều là tốt khoe xấu che. Nhiều năm dưới thói quen đến cũng để 6 vị trưởng lão có chút hồ lộng tâm tình. Mỗi người chỉ là nói đơn giản vài câu mà thôi. Về phần chứa tính kiến thiết lời nói căn bản không có. Đến một sao sao tiến phiếu A các huynh đệ. Converter, Hố Siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu.